Theo bước chân của hắn, hoa tuyết từ trên tăng y rơi xuống. Có một mảnh tuyết màu sắc rất sâu, không phải là màu xám, là thâm bạch, cách trương.